Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình hình sẽ phát sinh như vậy, cho nên Bạch Nghiên Lý không một chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đi tới chỗ của anh. Ai sẽ gọi thư ký mua? Quả nhiên là anh vẫn còn giận. Cô nhẹ nhàng nói. Vậy thì có thể, mua cho em một phần có được không? Em muốn làm gì chứ? Cận Cương kẽ nhíu mày. Thì em muốn cùng anh tan ca, thì xong việc cùng nhau trở về. Anh bận làm việc, không có thời gian chơi đùa với em. Anh không cần phải bận tâm đến em đâu. Em ngồi cùng anh là được rồi mà. Cô vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh anh, rồi cúi đầu xuống hôn anh. Cận Cương nhìn thấy cô như vậy thì mở to hai mắt, bộ dáng có vẻ hoảng sợ. Tại sao chứ? Phản ứng của anh như vậy làm cho cô có một chút buồn cười. Đánh ra tuyệt chiêu là như vậy sao? Em... Anh muốn nói rồi lại thôi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thái độ lúc đầu. Quay đầu cầm lấy văn kiện, giấy tờ rồi lãnh đạm nói. Em đi về trước đi. Anh còn không biết làm đến khi nào mới nghỉ được. Nhưng em muốn ở lại đây với anh. Cô dựa sát người vào anh, liếm liếm cái cổ của anh ôn nhu nói. Cô có cảm giác người anh đang cứng ngắc một chút. Anh im lặng không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Cả người cứng ngắc một chút rồi sau đó khẽ hừ một tiếng. Là sao chứ? Chẳng phải lúc chiều em không muốn đi cùng với anh đó thôi. Khi đó là em không muốn làm trễ công việc của anh nha. Bây giờ em cũng có thể không cần làm trễ này công việc của anh. Anh đang giận. Nhìn thái độ của anh thì chuyện tăng ca là nói dối, bởi vì nếu như anh không có việc cấp cần phải xử lý, thì sẽ không cùng với cô rong rải như vậy đi. Bạch Nghiên Lý như bừng tỉnh suy đoán. Anh đang giận em chuyện lúc chiều có đúng không hả? Cô nũng nịu hỏi. Mới là không có. Anh nói dối. Anh có. Cô ngồi trên đùi anh, đưa tay vòng qua cổ của anh. Không ngờ cô ngồi trên người của mình, nên cả người anh cứng ngắc, người ngây như phỗng để mà nhìn cô, hoàn toàn quên phải tiếp tục kiến nghị. Em giải thích với anh đừng có tức giận như vậy nữa có được hay không? Cô nói nhẹ như là như lan, hai tay cố ý vuốt ve cổ anh, giống như vừa trêu chọc vừa trấn an anh vậy. Cận Cương lặng lặng không nói một câu, hai mắt đen thâm thúy nhìn cô không chớp mắt. Nói xin lỗi còn chưa đủ sao? Vậy thì... Cô đột nhiên nghiêng người hôn anh, rồi sau đó khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh. Như vậy được chưa? Chưa được. Bỗng nhiên anh mở miệng nói, rất nhanh một giây sau đã nắm chặt cái của cô. Dùng sức đem cô áp chặt vào miệng của mình hung hăng hôn xuống. Môi lưỡi của anh tỏa nhiệt, không một chút lưu tình để mà công kích cắn nuốt cô. Bàn tay nắm gáy của cô, còn biết từ lúc nào đã trượt xuống eo cô, đem cô ôm gần hơn, áp chặt cô vào cái vật đã thẳng đứng kia mà cọ sát. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, cô không tự chủ được mà khẽ rên thành tiếng. Nhưng một tia lý trí còn sót lại khi anh đang cởi bỏ quần áo của cô. Cận Cương à, cô rời khỏi môi anh, thử ngăn anh lại nhưng môi lại bị anh mút mất. Không phải em nói muốn xin lỗi anh sao? Anh chỉ chấp nhận lại xin lỗi như thế này thôi. Nói rồi anh cắn vào cái cần cổ non mịn của cô. Nhưng anh đang làm việc, sẽ có người đi vào đó. Cô rần rầy khẽ thở ra một cái. Một tay của anh đã tiến vào trong quần, bàn tay như lửa đang vuốt ve cái mông của cô rồi sau đó tiến xuống. Hai mắt ngập tràn dục hỏa, cô anh nhìn cô một cái. Bất ngờ đưa tay ấn một phím trên bàn, mắt vẫn nhìn cô mà cất tiếng nói. Thưa kỳ lưu, từ giờ trở đi không cho phép bất cứ ai vào phòng làm việc quấy rầy tôi. Cô khó tin mà trợn to hai mắt, nháy mắt một cái khuôn mặt cô đỏ ửng lên, sau đó đương nhiên là cô đã bị anh ăn xong, lau sạch. Sau đó cô lại nghĩ, sẽ không bao giờ tới đây một lần nữa, không bao giờ để tìm anh nữa, bởi vì quá là mất mặt, cũng quá là xấu hổ rồi, cứ nhiên ở phòng làm việc của anh. Lại dám làm chuyện đó với cô cũng không dám tới nơi này thêm một lần nào nữa đâu. Liếc nhìn người đàn ông tâm tình rất là khoái trá ngồi ở bên cạnh, Bạch Nghiên Lý không thể không đồng ý với lời nói của chị Vô Hàn. Dặn ông rất là dễ dụ dỗ. Nhìn cái thái độ hớn hở của anh bây giờ so với thái độ của hai tiếng trước quả thật là hai người khác nhau. Thật không biết nên nói chị Vô Hàn lợi hại hay là nói đàn ông đơn thuần đây. Bữa tối muốn ăn cái gì hả? Người đàn ông đơn thuần cất tiếng hỏi. Em còn tưởng rằng anh quên mất chuyện ăn tối rồi chứ. Cô hờn dỗi nói. Làm sao có thể chứ? Bây giờ em ăn một bổ hai. Anh thế nào có thể quên được chứ? Cận Cương cười cười, đưa tay xoa nhẹ bụng của cô. Cho nên anh chỉ lo cho cục cưng trong bụng của em thôi sao? Cô cố ý hỏi như thế. Sai rồi. So với cục cưng thì anh để ý người mang cục cưng hơn. Là người nào chứ? Chính là em, bà xã của anh. Ai bất ngờ kiêng người cô rồi hôn qua. Này, anh còn đang lái xe đó. Cô sợ hãi bật tiếng kêu. Cận Cương mỉm cười trấn an cô, rồi sau đó nhìn về phía trước, rồi lại trở lại chuyện chính cất tiếng hỏi. Muốn ăn cái gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net